Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 600, mua sắm mộc hệ ý cảnh Viên Châu. Màn sáng không gian một chỗ, một đạo màu tím cửa ra vào chớp động, lập tức Lai Quân xuất hiện. Thập cửu hoàng tử, có hay không đổi được thọ nguyên quả? Lai Quân trong không gian giới chỉ, một đạo ý thức truyền đến. Đó là một vị mọc ra một đầu phần đuôi, bộ mặt còn có lân phiến nam tử trung niên. Hắn thân bên trên tán phát lấy khí thế mãnh liệt gợn sóng. Đây là một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả. Kỳ quái là, hắn một mực dẫn đến Lai Quân trong không gian, nhưng lại không biết cửa hàng trong không gian phát sinh sự tình. Không có, thọ nguyên quả đã bị mua sắm hoàn tất. Lai Quân lắc đầu nói, bất quá ta mua cái này. Tháp hồn, ngươi xem một thoáng này truyền thừa lệnh bài có chỗ đặc thù gì? Lai Quân đem chính mình mua sắm 20 tấm lệnh bài tất cả đều thu vào trong không gian giới chỉ. Đây là truyền thừa lệnh bài. Tựa hồ không có chỗ đặc thù. Bất quá tài liệu ta ngược lại thật ra từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Còn có đủ loại chữ cũng không giống nhau. Tháp ma cẩn thận nhìn một chút. Thập cửu hoàng tử, những chữ này có nhiều ít cái. Không biết, Lai Quân lắc đầu. Bất quá ta phỏng đoán số lượng khẳng định có rất nhiều. Tích lũy đầy đủ mới có thể nhường bí mật này hiển hiện ra. Những cửa hàng này không có khả năng bán không có tác dụng đồ vật. Lai Quân xác định nói, xác thực, vô luận là ý cảnh quả, phá cảnh quả, thọ nguyên quả, vẫn là pháp tắc cảnh hậu kỳ, pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ, mỗi một dạng đều là hết sức chân quý. Giống ý cảnh này quả cần 10 tử viên tệ, này chút lệnh bài màu trắng một viên lại cần 50. Có thể nghĩ thứ nhất nhất định là bảo vật. Đây là một loại tư duy theo quán tính, mà lại cửa hàng không gian cho bọn hắn hoàn toàn cảm giác thần bí. Chính là này thần bí làm đến bọn hắn không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Ai có thể nghĩ tới những cửa hàng này còn có thể bị kẻ từ ngoài đến thành viên chiếm cứ, mà lại giống người máy tùy ý bán đồ. Thập cửu hoàng tử có ý tứ là về sau tử viên tệ liền dùng tới mua này truyền thừa lệnh bài. Tháp ma hỏi, bất quá tạm thời không vội, nếu thọ nguyên quả đã không có, mặt khác đã biết bảo vật ta không có hứng thú, hiện tại bắt đầu tích lũy tử viên tệ, nhìn một chút tiệm khác chảy có nào bảo vật. Lai Quân trầm giọng nói, hiện tại bán linh quả, nô lệ, Chu Hạo chỗ tổng cộng 3 tòa cửa hàng bảo vật hắn đã biết được. Thế nhưng còn có 3 tòa cửa hàng bảo vật không có hiển hiện. Chu Hạo có thể trực tiếp thấy vài tòa cửa hàng bảo vật. Bọn hắn lại không cách nào thấy. Chỉ có khi bọn hắn tử viên tệ đi đến bảo vật cần hạn mức cao nhất lúc, bảo vật tin tức mới có thể xuất hiện. Không chỉ có là Lai Quân nơi này, mặt khác rất nhiều nơi đều đang điên cuồng thu góp tử viên tệ để cầu mua được truyền thừa lệnh bài. Dần dần, truyền thừa lệnh bài tin tức truyền ra ngoài, bị càng ngày càng nhiều người biết được. Cửa hàng trong không gian, Chu Hạo tử viên tệ còn đang nhanh chóng tích lũy, rất nhanh lại tích lũy đến 1000. Pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ hối đoái cần 500 tử viên tệ. Pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ cần 1000. Bất quá với ta mà nói này chút muốn hay không đều không có liên quan quá nhiều. Tạm thời không mua sắm. Hiện tại tích lũy đầy đủ tử viên tệ. Mua sắm cái kia mộc hệ pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Chu Hạo trong lòng nói thầm. Thực lực của hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Chờ đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong thời điểm, tự nhiên có cơ hội nô dịch pháp tắc cảnh cường giả tối đỉnh. Cho nên trong lòng của hắn không phải vội vã như vậy. Coi như bị người khác mua sắm, hắn cũng sẽ không thấy đau lòng. Bất quá những lệnh bài này đã bị hối đoái rất nhiều. Hiện tại bổ sung đi vào. Thời gian đã qua gần nửa giờ. Chu Hạo lại là chế tạo ra 300 miếng lệnh bài. hắn bắt đầu sửa đổi cửa hàng tin tức phía trên. Cách thức chính xác, thỉnh lấy ra 300 miếng truyền thừa lệnh bài. Một thanh âm vang lên, Chu Hạo đem điêu khắc tốt lệnh bài màu trắng toàn bộ lấy ra. Gợn sóng quét hình về sau, hắn 300 miếng lệnh bài cũng có thể tiến hành bán. Gian thương a, lúc này trong không gian đều là hắc vệ tiểu thế giới bên trong đến từ các địa phương cường giả. Lại giống như là con cừu nhỏ bị ngươi bóc lột. Đá Tas cảm thán, trong mắt của nó nhưng lại có vẻ hưng phấn. Bóc lột có thể không tính là, ta lại không có cưỡng chế bọn hắn hối đoái. Chu Hạo cười nói, trong tay hắn lại động tác không ngừng. Tiếp tục chế luyện lệnh bài. Thời gian cấp tốc trôi qua, không ngừng có cường giả tiến vào trong không gian tìm Chu Hạo mua sắm. Thậm chí Kim Nguyệt Đế Quốc 10 tứ hoàng tử chờ đều tiến đến. Tiếp tục mua sắm, lúc này, một đầu giao long yêu thú nhìn chằm chằm Chu Hạo, âm thanh lạnh lùng nói, nó trong tay tử viên tệ không ngừng giảm bớt, mà truyền thừa lệnh bài cũng đang không ngừng gia tăng. Này ba đồ đần đã mua sắm 20 miếng lệnh bài. Còn tại mua sắm, trước đó hắn tới qua một lần, đã mua 10 mấy miếng, cộng lại đều có 30 mấy miếng. Chân thần điện bên trong, Đá Ta cảm thán nói, mua sắm càng nhiều không phải càng tốt sao? Chu Hạo cười nói, dựa theo Đá Ta lời nói, Tinh Lan Đế Quốc thập cửu hoàng tử Lai Quân là lớn đồ đần. Kim Nguyệt Đế Quốc 10 tứ hoàng tử là 2 đồ đần. Trước mắt hồn thú lĩnh thập ngũ hoàng tử là 3 đồ đần. Toàn bộ màn sáng không gian, 3 người này là thế lực cường đại nhất người phụ trách. Trong tay tử viên tệ nhiều nhất, bất quá Lai Quân cùng Kim Nguyệt Đế Quốc 10 tứ hoàng tử đã tới một lần liền không có lại đi vào. Mà này hồn thú lĩnh thập ngũ hoàng tử đã tiến nhập 2 lần. Một mực đổi 30 miếng lệnh bài, giao long yêu thú mới ngừng lại được, sau đó bị Nazi ra không gian. Này chút thế lực lớn thu thập tử viên tệ thật đúng là nhẹ nhõm. Chu Hạo lắc đầu, bất quá trong mắt của hắn lại tràn đầy vẻ vui thích. Bán 30 miếng lệnh bài, hắn trên người bây giờ tử viên tệ lập tức đạt đến hơn 4.300. Hiện tại đi mua sắm mộc hệ pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Chu Hạo rời đi thứ 10 tòa cửa hàng, đi tới thứ 6 tòa cửa hàng người máy đằng trước. Thứ 6 hào cửa hàng phục vụ cho ngươi. 3.000 tử viên tệ có khả năng mua sắm kim hệ, mộc hệ, chờ 15 hệ pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu một khỏa. Có hay không lựa chọn mua sắm? Người máy nhìn xem Chu Hạo nói. Mua sắm, thỉnh lựa chọn chủng loại. Người máy còn nói thêm, ta lựa chọn mộc hệ. Chu Hạo trầm giọng nói, giống hắn chế tạo ra lệnh bài màu trắng mặc dù khắc họa lấy khác biệt chữ. Nhưng trên thực tế tại cửa hàng phán đoán bên trong hoàn toàn là cùng một kiện đồ vật. Tự nhiên không có gan loại chi điểm. Chu Hạo hết sức thông minh, giống thập cửu hoàng tử Lai Quân đám người hối đoái. Hắn mỗi lần đều lựa chọn khác biệt chữ cho bọn hắn. 3.000 tử viên tệ trong nháy mắt biến mất, mà Chu Hạo trước mắt xuất hiện một khỏa tản ra tia sáng kỳ dị viên cầu. Hắn trực tiếp tiếp nhận, ý thức chìm vào trong đó. Oanh, viên cầu bên trong, một gốc cây khổng lồ cây cối sinh trưởng. Gốc cây này không có 100 đầu thân cành, trên cành cây còn có rất nhiều phiến lá. Chu Hạo ý thức tiến vào đầu thứ nhất thân cành mỗ một phiến lá bên trong. Xoạt, một đầu lục sắc đằng mạn vung vẩy, đem một ngọn núi lớn vờn quanh, cả tòa cự sơn trong nháy mắt nát bấy. Quơ, dây leo phía trên tựa hồ có một loại ba động kỳ dị tản mát ra. Chu Hạo lại tiến vào mặt khác phiến lá, mỗi một phiến lá bên trong đều có một loại công kích chi pháp. Ha ha. Cùng ta nghĩ giống nhau, trên cây cối mặt mỗi một phiến lá đều là một đảo ẩn chứa ý cảnh gợn sóng công kích. Gốc cây này mộc hoàn toàn tương đương với mộc hệ đằng trước chân thần chi lộ đằng trước 100 loại. Chu Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui thích.